Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa mới nói, ta chỉ là cái truyền lời thôi, việc này nhưng cùng ta không quan hệ, chỉ là nhìn đến ngươi dáng vẻ này, trong lòng ta vui sướng cực kỳ lâu. Nguyệt nhẹ nhàng mà tránh thoát Liễu La Y tay, tùy ý nàng lảo đảo quỳ ngã trên mặt đất. Liễu La Y muốn đi chất vấn Lục Vân Khuê, nhưng là nàng thân mình thật sự suy yếu, ngay cả bò đều bò không đứng dậy. Nàng nỗ lực giãy giụa một phen, cuối cùng vẫn là theo vách tường quỳ xuống, che lại mặt khóc thút thít. Không ai có thể cứu nàng, nàng cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân nhân bởi vì nàng thảm tao độc thủ. Bi thương chiếm cứ nàng toàn thân, bàng bạc cảm giác vô lực cơ hồ muốn đem nàng áp suy sụp ở chỗ này. Lâu Nguyệt nhìn nàng bộ dáng, muốn nói cái gì cuối cùng cái gì cũng chưa nói, xoay người muốn chạy, lại bị Liễu La Y kéo lại góc áo. Lâu Nguyệt trào phúng mà hừ một tiếng, một chân liền đem tay nàng đá văng ra, đi nhanh rời đi nơi này, tướng môn gắt gao mà khóa lại, Liễu La Y ăn đau, lại dại ra chưa phát một ngữ. Sắc trời dần tối, mặt trời lặn tây trầm, cuối cùng một tia ánh sáng cũng từ kẹt cửa biến mất, hết thảy phảng phất đều rơi vào hắc ám. Tại đây gian sân ngoại trên thân cây, nằm bò hai bóng người. Công công công chúa, nô tỳ sợ cao, Tần Nhiên khóc không ra nước mắt mà gắt gao ôm bên cạnh thân cây, đôi mắt cũng không dám mở. Quất Trì Ly tắc đao to búa lớn mà đứng ở tối cao nhánh cây thượng, xoa eo chiều trong viện nhìn xung quanh, như dẫm trên đất bằng giống nhau tự tại. Người nói cô ra có thể hay không tức muốn hộc máu trực tiếp đem nàng bóp chết, nếu không như thế nào lâu như vậy, một chút động tĩnh đều không có. Tần Nhiên nhắm mắt lại đánh run run hỏi. Nói bừa cái gì, câm miệng, Quất Trì Ly thăm dò nhìn xung quanh, cả giận nói. Nếu là thật sự đã chết cửa nhiều người như vậy chẳng lẽ là ở giữ đạo hiếu sao? Từ kia ngày sau, nàng trong lòng liền có chút không yên ổn, tuy nói nàng mới đầu chỉ là tưởng ngăn cản bọn họ yêu nhau, Liễu La Y như thế nào kỳ thật cũng không ở nàng suy xét trong phạm vi. Nhưng là hiện tại thời gian lâu rồi, nàng lại luôn là không thể nhẫn tâm tới, ít nhất trước ẩn vào đi xem, người có hay không xử. Phải biết rằng Lục Vân Khuê cái loại này nam nhân, mặc dù Liễu La Y vẫn luôn ở cự tuyệt, hắn vẫn cứ cho rằng Liễu La Y chính là hắn sở hữu vật, hiện giờ Liễu La Y, phản bội. Hành vi, là triệt triệt để mà đánh nát hắn về điểm này buồn cười tôn nghiêm. Hắn nếu không vì này tức giận đến thất khiếu bốc khói, nàng Quất Trì Ly liền cùng Liễu La Y họ. Vẫn là quá xúc động, Quất Trì Ly có chút tự trách. Tần Nhiên chịu đựng sợ hãi mở to mắt nhìn về phía Quất Trì Ly. Công chúa, ngài khi nào đối nàng như thế để ý thường lui tới Liễu La Y nếu là không có mệnh, ngài chắc chắn kích động đến tinh thần thất thường mới đúng. Lại loạn dùng thành ngữ, Quất Trì Ly mặc kệ nàng. Từ ngày ấy lúc sau, Lục Vân Khuê liền hoa giá cao thỉnh không ít thủ vệ, đem này tòa trong viện ba tầng ngoại ba tầng bao cái kín mít, này đó thủ vệ lại đều có võ công trong người, nàng một người căn bản không đối phó được. Cần đến dùng trí, uy ta kêu ngươi hạ dược, ngươi hạ hảo sao? Quất Trì Ly quay đầu đi hỏi. Tần Nhiên thành thành thật thật gật gật đầu, đã nhiều ngày nàng cơ hồ cái gì cũng chưa làm, cả ngày đó là ý tưởng nhi cho người khác hạ dược, một khắc đều không nhàn rỗi. Vậy chờ xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quất Trì Ly nói, nàng nhìn về phía Liễu La Y nơi cửa phòng, nắm chặt nắm tay, ánh mắt dần dần sắc bén lên. Thời gian trôi đi trở nên thực thong thả, Quất Trì Ly cảm thấy chính mình cơ hồ đợi một thế kỷ như vậy trường, những cái đó thủ vệ mới đều một đám ngã trái ngã phải mà tiến vào mộng đẹp. Quất Trì Ly xem thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới từ trên cây nhảy xuống, một tay chống đất lặng yên không một tiếng động mà rơi trên mặt đất thượng. Phụ cận thủ vệ tựa hồ bị đánh thức hơi chút giật giật, Quất Trì Ly liền tay mắt lanh lẹ mà cho hắn một cái thủ đao, vì thế người nọ liền lại rũ xuống đầu. Xem bốn phía an toàn, Quất Trì Ly lúc này mới đẩy cửa đi vào, trong phòng vẫn cứ đen như mực một mảnh, tản ra một cổ hủ bại hơi thở. Quất Trì Ly dựa theo ký ức sờ soạng tới rồi giá cắm nến, dùng mồi lửa thắp sáng, sau đó nhìn về phía giường, lại kinh ngạc phát hiện mặt trên không có một bóng người. Nàng nhíu mày thầm nghĩ không tốt, chính mình chẳng lẽ là bị lừa. Bất quá giây tiếp theo, nàng liền thấy chính mình dưới chân nằm một khối thân thể, nàng vội ngồi xổm xuống thân mình, thật cẩn thận mà đem người nọ lật qua tới, trong lòng lột bột một chút. Chỉ thấy Liễu La Y nằm ở nơi đó, một thân bạch y dơ loạn bất kham, thân mình mềm như bông, sắc mặt tái nhợt trong suốt không hề huyết sắc tựa hồ một xúc tức phá. Cách chương.